Tướng Giả, quyển 5, góc truyện audio.com, do nguồn bị mất chương 26 nên mời các bạn xem tiếp chương 27 nhé. Cách chương.